Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải cảm ơn đâu. Anh ấy làm những việc này còn một chút như là trả tiền phòng đi. Làm sao có thể nói như vậy được chứ? Đường Duẫn quay đầu trách con gái, rồi sau đó lại quay nhìn về phía Tề Gia Hách mà cười nói. Còn đừng để ý tới những lời nhà đầu này nói nha. Sẽ không à? Mau đến uống một chút trà cho ấm người nào. Tần Mẫn Chi sợ Tề Gia Hách bị cảm lạnh mà đưa trà cho anh. Đừng vì cảm giác mình trở thành người xấu. Hôm nay con phải đến một nơi khá xa, cho nên con phải đi sớm đây. Tề Gia Hách nghe thấy vậy nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Em muốn đi đến nơi nào chứ? Muốn đi đến một nơi rất xa, đêm nay cũng sẽ không trở về. Đường Phi nở ra một nụ cười xấu xa, giọng nói muốn khiêu khích. Có bản lĩnh thì hãy mau đến đây. Thầy cô sử dụng chiêu này làm cho Tề Gia Hách không kịp ứng phó, nhưng trong đầu chợt nhớ đến bốn cô em đã nói. Anh à, theo đuổi bạn gái hay làm ăn đều phải biết ứng phó, đặc biệt là da mặt phải dày, phải bất chấp khó khăn, cái gì cũng phải đeo da mặt dày mà bám theo. Vì vậy anh cười hỏi. Anh có thể đi cùng với em không? Không được. Đừng vì dừng bước trừng mắt từ chối anh. Thật ra thì có rất nhiều nơi Canada anh chưa từng đến. Anh chỉ muốn theo em đi nhìn xung quanh không được sao? Được rồi. Con chỉ đi xem thôi. Không cần làm gì cả. Nên đưa Gia Hách đi cùng thuận tiện đưa cậu đi chơi đi. Chuyện của công ty cha sẽ xem. Nên con không cần phải vội. Đúng vậy đó. Nghe lời cha con nói đi mà. Hiện tại, Tề Gia Hách có cha mẹ cô làm chỗ dựa. Cô một mình chỉ là một phe, không thể nào cất lời từ chối, nên không làm khác được, phải vác theo cái đuôi là Tề Gia Hách đi theo. Lái xe đến nội thành, Đường Phi vẫn cố gắng đuổi Tề Gia Hách xuống xe, nhưng anh chết sĩ trên xe cũng không chịu, cô đành phải tiếp tục chờ anh đi. Cô muốn đến một nông trường ở lưng núi. Mấy năm gần đây, Đường Duẫn muốn phát triển du lịch, nên công việc điều tra rơi vào tay cô. Vừa mới xuống xe, Đường Phi cầm máy ảnh chụp hình khắp nơi. Thời tiết đang rất tốt, bỗng nhiên có một cơn bão tuyết, thảm hại hơn là xe cô không thể nổ máy. Phải gọi điện đến xưởng sửa xe thôi. Nhưng mà gọi điện cho đối phương bây giờ lại nói là không rảnh đến đó. Hai người thấy tuyết rơi càng lúc càng dày, đành phao vào ngôi nhà gỗ của nông trường để mà lánh tạm. Đáng lẽ ra, nên để anh ở trong nội thành mới đúng. Đừng có mà ngu ngốc, cho dù em để anh ở đó, thì anh vẫn tìm cách để tìm đến chỗ em. Nghe rất là có tình có nghĩa. Suy nghĩ Đường Phi đã mở rộng lòng ra với anh, nhưng nghĩ nghĩ đến ngay cả điều cơ bản nhất là tin tưởng mà anh cũng không làm được thì cô lại đóng lại suy nghĩ đó. Để em xem hệ thống sưởi có thể dùng được không. Đường Phi dùng một chút, thế nhưng không may hệ thống sưởi cũng không sử dụng được. Chờ tuyết ngừng rơi chúng ta sẽ xuống núi. Nhưng mà tuyết không những không ngừng rơi, lại càng lúc rơi càng nhiều hơn. Không lâu sau cả vùng núi đã trở thành một mảnh trắng xóa. Có thể một lúc nữa cũng chưa dừng lại được đó. Tề Gia Hách nhìn những bông tuyết càng rơi càng nhiều. Chúng ta cần phải nghĩ cách để nhóm lửa, để em đi xem có củi lửa hay không. Đường Phi nhìn ra ngoài có ý tương tự. Để anh đi tìm cho, em cứ ở lại trong phòng mà nghỉ ngơi đi. Tề Gia Hách ngăn cản cô lại, rồi sau đó xoay người đi ra khỏi ngôi nhà gỗ ấm áp. Qua nửa giờ vẫn chưa thấy Tề Gia Hách quay lại nhà, mà tuyết rơi càng lúc càng dày. Đường Phi rút ruột, đi qua đi lại ở trong nhà. Cô cố gắng liên lạc với Tề Gia Hách, nhưng trận tuyết này quá lớn, không thể bắt được sóng di động. Chờ thêm một lúc nữa, cô chờ không nổi nên quyết định đi ra ngoài tìm người. Bão tuyết bay toán loạn khiến cho tầm nhìn giảm xuống mức thấp nhất. Trước mắt là một màu trắng xóa, cảnh vật được tuyết bao trùm. Đường Phi có thể dựa vào đống tuyết cao thấp để xác định địa hình. Gia Hách à? Đường Phi đi một vòng quanh căn nhà gỗ, vẫn không tìm thấy bóng dáng của Gia Hách đâu. Càng nghĩ càng lo lắng. Chỉ sợ anh sẽ xảy ra chuyện, vì vậy lớn tiếng hô. Tề Gia Hách, đừng làm em sợ, mau ra đây đi. Em đồng ý, anh ở nhà em bao lâu cũng được, cũng sẽ không đuổi anh đi. Mau ra đây, nếu anh không ra em sẽ tức giận, không bao giờ để ý đến anh nữa đâu. Vẫn không có tiếng đáp lại, cô càng gọi thì lại càng lo lắng, càng gọi càng sợ hãi, nên không chú ý tới chân. Sợ ý đạp phải cái gì đó, mà cả người lãng ngăn vài vòng. Thật là vất vả mới tìm được củi ở trong đống lộn xộn ở kho. Tề Gia Hách ôm củi đi ra thì nghe được tiếng kêu thảm thiết. Anh sợ Đường Phi xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy về phòng nhỏ, lại không thấy người đâu. Anh lập tức bỏ củi xuống chạy ra ngoài tìm người. Anh đang định dựa vào dấu chân của cô để tìm, thế nhưng bão tuyết quá lớn, chỉ một lúc đã xóa hết dấu chân ở trên nền tuyết. Anh dựa vào đôi tai tốt mới có thể phân biệt được hướng của tiếng kêu. Mặc dù tốn một chút thời gian, nhưng anh đã tìm được Đường Phỉ trong một con dốc nhỏ. Đường Phỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net